nguyên bản tiêu tán ở chung quanh linh khí của thiên địa. Lập tức từ bốn phương tám hướng trào tụ mà đến, theo vòng xoáy quán chú xuống, chảy vào Thiết Kiên trong cơ thể, bàng bạc vô cùng linh khí vào cơ thể. Thiết Kiên nhất thời từ trong nhìn kỹ trạng thái chuyển tỉnh lại. Nhịn không được ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Linh khí quán thể, cũng không là cái gì thoải mái sự tình. Ti ti lũ lũ thiên địa linh khí thì dường như từng cây một không nhìn thấy châm nhỏ. Mạnh mẽ đẩy ra Thiết Kiên từng cái lỗ chân lông, hướng phía trong cơ thể hắn chui vào. Bất quá phiến khắc thời gian, hắn quanh thân quần áo cũng đã bị bên ngoài thân tràn ra tiên huyết thấm ướt. Cả người thoạt nhìn giống như là đắm chìm trong huyết tương trong. Cực kỳ kinh khủng, mà khi vốn không thuộc về trong cơ thể hắn thiên địa linh khí dũng mãnh vào sau đó. Nguyên bản vận hành với trong cơ thể hắn trong kinh mạch pháp lực tự nhiên sẽ chịu đến đè ép. Vận hành không gian sẽ thiếu nghiêm trọng. Vì vậy, những thứ này tràn vào thiên địa linh khí liền sẽ bắt đầu mạnh mẽ mở rộng kinh mạch của hắn. Đem nguyên bản đường hẹp quanh co mở thành từng cái phóng khoáng con đường. Luận kết quả của nó, tự nhiên đối với Thiết Kiên có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng quá trình này thực sự quá gian nan. Một ngày Thiết Kiên kinh mạch tính dai không đủ, ở thiên địa linh khí dũng mãnh vào sau đó trực tiếp xanh bạo ra. Đó chính là một hồi hủy diệt tu hành tiền đồ tai nạn. Bất quá, những thứ này đối với đã chịu qua huyền âm bí cảnh khảo nghiệm Thiết Kiên mà nói. Chịu đựng nổi tới cũng không tính là quá khó khăn, cho dù là đại lượng thiên địa linh khí dũng mãnh vào đan điền phía sau chuyển hóa cùng dung hợp. Cũng giống như vậy, hắn duy nhất phải đối mặt phiêu lưu, thì thực là ngoài ý muốn phủ xuống cửu thiên lôi kiếp. Rầm rầm rầm, trận trận sấm rền tiếng tự Thiết Kiên trong đan điền vang lên. Bên trong càng ngày càng nhiều linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Điên cuồng dũng mãnh vào cái viên này kim sắc viên cầu trong. Kim sắc viên cầu dần dần từ bán trong suốt trạng, trở nên càng ngày càng ngưng thật. Cơ thể tích chẳng những không có trở nên lớn, phản mới bắt đầu từng điểm thu nhỏ lại. Từng bước trở nên cùng cây long nhãn một kích cỡ tương đương rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thiết Kiên thân thể bỗng nhiên chấn động. Bên trong đan điền trào tụ mà thành pháp lực vòng xoáy ầm ầm tán loạn. Bên trong một viên màu vàng sậm kim đan hiển lộ ra. Ngưng kết kim đan rốt cục đại công cáo thành, thành công bước vào kim đan cảnh. Thiết Kiên trong lòng mặc dù vui, thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Bởi vì hắn biết, lôi kiếp muốn chính thức phủ xuống. Quả nhiên, hắn kim đan mới vừa thành, khí tức còn không có vững chắc xuống. Trong cao không liền bỗng nhiên hiện lên một đạo tuyết trắng quang mang. Ngay sau đó liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo to như vại nước lam sắc điện quang, từ tầng mây ở chỗ sâu trong xuyên thấu qua hắc động rơi thẳng xuống. Huyền phù ở Thiết Kiên bên người thiên linh tử mẫu kiếm thấy thế. Lập tức chiến minh một tiếng, sẽ tự hành bay vào trên cao chém về phía đạo thiểm điện kia. Không thể, Thiết Kiên đáy lòng khẽ quát một tiếng, mang tương bên ngoài ngăn lại. Trời giáng lôi kiếp, đã là kiếp số, cũng là kỳ ngộ, giống như là trước ở huyền âm bí cảnh chung leo thang lên trời thông thường. Không chịu đựng được liền vạn sự đều yên, nhưng nếu là một ngày chịu đựng được rồi, dĩ nhiên chính là được ích lợi vô cùng. Thiên linh tử mẫu kiếm cảm ứng được Thiết Kiên tiếng lòng. Lập tức hậm hực bay ngược trở về. Lúc này, lam sắc lôi trụ cũng đã rơi xuống, lập tức đập vào Thiết Kiên trên người, lập tức nổ tung một đoàn chói mắt lam mang. Cách chương.